Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55 buổi tối ngày hôm sau, thời tiết vẫn lạnh giá, đặc biệt là vào tháng 2, Chu Vanh không muốn ở nhà, cùng Cố Trình Dục ra ngoài lấy đồ chuyển phát nhanh cho thoáng khí. Cố Trình Dục đẩy chiếc xe đẩy nhỏ, Chu Vanh sánh bước cùng hắn trên con đường nhỏ này, hai người trò chuyện nhàn nhã, khu dân cư đâu đâu cũng toát lên vẻ vui tươi sắp đón Tết. Những bụi cây đã trở thành cành khô, được trang trí thêm những chiếc đèn lồ âng nhỏ nhiều màu sắc. Ban đêm lung linh huyền ảo, thật độc đáo, Chu Vanh đột nhiên gọi Cố Trình Dục lại. Anh đứng đó, chỉ vào cái bệ đá bên bụi cây. Cố Trình Dục nheo mắt nhìn những chiếc đèn lồ âng nhấp nháy. Làm gì vậy? Đặt xe đẩy xuống, người đã bước tới đó. Không hiểu ra sao? Chu Vanh xua tay, đừng nói nhảm, đứng đó, em chụp cho anh một tấm ảnh. Vừa nói vừa lấy điện thoại ra, mở camera, gần đây em lướt thấy nhiều ảnh chụp ở góc độ này. Lên ảnh đẹp lắm, ánh đèn chiếu lên mặt Cố Trình Dục, chỗ đỏ, chỗ xanh, trông rất buồn cười. Cố Trình Dục nhìn Chu Vanh đã chuẩn bị xong tư thế chụp ảnh. Hắn nghi ngờ hỏi, có đẹp không? Đảm bảo đẹp, tạo dáng đi. Sau khi hoàn thành một loạt động tác này, Cố Trình Dục vẫn còn sợ hãi tránh xa khu vực ánh sáng kỳ dị đang nhấp nháy kia. Chu Vanh cố gắng hết sức nhịn cười, đến khi không nhịn được nữa thì bật cười thành tiếng, vai run rẩy, ngay cả đuôi lông mày cũng nhuốm ý cười. Gió lạnh cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Em cười gì vậy? Cho anh xem nào. Cố Trình Dục ôm eo Chu Vanh, giật lấy chiếc điện thoại đang nắm trong tay anh. Chu Vanh chột dạ, mím môi, vẻ mặt thản nhiên, nhất quyết không cho, cuối cùng giở trò ăn vạ. Bộ ảnh này em giữ làm kỷ niệm, anh muốn xem thì trả tiền đi. Chu Vanh nhét điện thoại vào túi, kéo xe đẩy đi về phía trước, không chút thương lượng, bước đi dứt khoát mà, hoảng loạn, đi được vài bước. Không thấy cơ thể quen thuộc áp sát lại. Kỳ lạ, anh chột dạ quay đầu. Cố Trình Dục vẫn đứng ở chỗ vừa nãy, đang bấm gì đó trên điện thoại. Đang xử lý công việc sao? Anh dừng bước đợi người kia theo kịp. Điện thoại, tinh, một tiếng, Chu Vanh mở điện thoại ra. Tin nhắn thông báo tài khoản của anh đã nhận tiền một số không? Hai số không? Ba số không? 4 số 0, 5 số 0, 6 số 0, nhiều số 0 như vậy sao? Đột nhiên có người tiến đến trước mặt, giữ chặt gáy anh, hôn nhẹ một cái, chỉ khẽ chạm môi, ngẩn người rồi. Chu Vanh nhíu mày đếm lại số tiền, vẫn không thể tin được. Không phải, nhiều quá vậy, anh chỉ vào dãy số trên màn hình. Cho em nhiều như vậy làm gì? Đây chỉ là một chút thôi. Hai ngày nữa sẽ có luật sư sắp xếp tài sản của anh. Trên những tài sản đó cũng sẽ có tên em. Chu Vanh nghe xong, tay cầm điện thoại cứng đờ. Anh ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, em chỉ thấy ảnh của anh 3 tệ một tấm, 5 tệ 2 tấm, bán rẻ cũng được, anh cho nhiều quá rồi. Không đáng, như sét đánh ngang tai Cố Trình Dục. Chu Vanh, Cố Trình Dục xấu hổ giận dữ. Chu Vanh vội vàng an ủi hắn. Đừng nóng, đừng nóng. Anh muốn giá bao nhiêu? 10 tệ một tấm được không? Cố Trình Dục nhớ lần đầu tiên hắn pha trà ở nhà Chu Vanh. Loại trà đó 10 tệ một lạng. Hắn lớn tiếng từ chối. Không được. Cuối cùng sau quá trình mặc cả của Cố Trình Dục, với giá một căn nhà đổi một tấm ảnh, hắn đã đổi được hơn 20 tấm ảnh. Còn lại một số tấm thuộc hàng siêu tầm đã được Cố Trình Dục đặt trước, đổi bằng những thứ khác. Chu Vanh và Cố Trình Dục vừa đùa vừa nghịch lấy xong đồ chuyển phát nhanh. Trời đã hoàn toàn tối đen. Sau khi về đến nhà, Chu Vanh cởi chiếc áo khoác lông vũ ra. Cố Trình Dục đã chuyển hết đồ chuyển phát nhanh vào nhà. Anh chỉ vào một gói hàng lớn trong số đó, giúp em chuyển nó sang bên này. Đồ chuyển phát nhanh rất nhiều, chất thành một ngọn đồi nhỏ, đều đang đợi Cố Trình Dục lần lượt mở ra. Nhưng gói hàng này Chu Vanh muốn tự mình mở. Cố Trình Dục giúp anh chuyển gói hàng sang một bên. Chu Vanh cầm dao nhỏ rạch lớp băng dính bên trên, mở thùng ra, những cuốn sách hiện ra trước mắt. Chu Vanh lấy ra một cuốn, Cố Trình Dục ghé lại nhìn dòng chữ trên đó, hỏi anh, em muốn thi công chức sao? Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng bất biến. Em muốn thử đi nhiều con đường hơn, để sau này không phải hối hận, rồi than thở tuổi trẻ chỉ có ý tưởng mà không có hành động thực tế. Anh vỗ vai Cố Trình Dục, như đang tự cổ vũ chính mình. Cố lên nhé, chàng trai, chắc chắn làm được mà. Nói xong, anh vui vẻ lật xem sách. Cố Trình Dục xoa xoa bụng của Chu Vanh, ánh mắt dịu dàng rơi trên khuôn mặt Chu Vanh, cách những trang sách chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt trên. Một lát sau, Cố Trình Dục giúp Chu Vanh chuyển hết sách vào thư phòng bên cạnh chỗ làm việc của Cố Trình Dục, sắp xếp sách lên chiếc bàn bên cạnh. Cố Trình Dục đặt mua 2 chiếc đèn lồ âng, vẫn là loại đèn LED 7 màu xoay, học theo những hộ dân ở khu đối diện, cũng treo đèn lồ âng ở ban công. Nửa đêm, Chu Vanh dậy đi ra phòng khách uống nước. Phòng khách và ban công nhà anh không có vách ngăn, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp phòng khách. Trong ổ chó không thấy bóng dáng 2 chú chó đâu. Chu Vanh bị ánh đèn làm lóa mắt, ngây người đứng đó hồi lâu không động đậy. Cuối cùng chân tê dần, mới nhấc người đi tìm bóng dáng 2 chú chó. Phát hiện 2 nhóc đang cuộn tròn ngủ say trên chiếc ghế mềm trong thư phòng. Anh trở về phòng ngủ, tiến lại gần Cố Trình Dục. Cố Trình Dục ngủ không sâu. Sau khi Chu Vanh dậy hắn cũng tỉnh. Thấy Chu Vanh hồi lâu không trở lại, vừa định ngồi dậy xem có chuyện gì, Chu Vanh đã chui vào chăn, ôm lấy eo Cố Trình Dục, nói, Cố Trình Dục, ai dạy anh treo đèn lồ âng kiểu này vậy? Cố Trình Dục nhìn Chu Vanh xuyên qua màn đêm đen đặc. Sao vậy em? Anh thấy người ở khu đối diện cũng treo như thế. Sáng cả đêm đấy, ban công và phòng khách nhà người ta có vách ngăn, khiến phòng khách cứ như sàn nhảy disco vậy. Chu Vanh đặt cằm lên ngực Cố Trình Dục, muốn nói lại thôi, cuối cùng dứt khoát không nói nữa. Thôi vậy, chỉ cần anh nửa đêm không ra ngoài là được. Sáng thì sáng vậy, cũng đẹp mà. Chuyển ổ cho mấy chú chó trong phòng khách sang thư phòng đi. Chu Vanh nghĩ đến một chuyện, anh suy nghĩ một lát, nửa ngày không nói gì. Cố Trình Dục kỳ lạ thấy Chu Vanh trước mặt nửa ngày không động đậy. Tư thế này thoải mái không em? Chu Vanh lắc đầu, Cố Trình Dục giúp anh điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái. Ngày kia là đêm giao thừa, anh về nhà không? Cố Trình Dục nhanh chóng trả lời. Đương nhiên không về, em ở đâu? Anh ở đó. Từ sau khi phát hiện Chu Vanh có thai, bố Cố và mẹ Cố không còn đến nhà nữa, đều liên lạc trực tuyến quan tâm Chu Vanh, hiền hòa lại thân thiết, nhưng đây chỉ là trong mắt Chu Vanh. Còn về phía Cố Trình Dục, mẹ hắn một ngày hỏi 3 lần, dặn dò đi dặn dò lại, bảo hắn chăm sóc tốt cho Chu Vanh, sợ hắn không có kinh nghiệm, hình tượng liền trở nên hung dữ. Không phải anh đã theo đuổi được rồi sao? Trong đêm đen đột nhiên vang lên một câu nói như vậy. Cố Trình Dục mơ mơ màng màng đáp lại. Gì cơ? Em nói, anh đã theo đuổi được rồi. Chu Vanh nói năng rành mạch. Cố Trình Dục lập tức tỉnh táo. Đầu óc nhanh chóng vận động. Suy nghĩ xem câu nói này có ý gì. Thấy nửa ngày không có phản hồi, Chu Vanh hỏi, em là bạn trai anh sao? Đương nhiên rồi, Cố Trình Dục hoàn toàn tỉnh ngủ. Hắn chống người dậy, em là người anh vừa gặp đã yêu. Trải qua bao gian khổ, mặt dày mày dạn theo đuổi mới có được. Đương nhiên là bạn trai anh. Chẳng lẽ em muốn hối hận? Toàn thân tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Em không có ý đó. Em muốn nói em sẽ cùng anh về nhà thăm dì và chú, cùng nhau đón Tết. Cố Trình Dục hơi suy nghĩ. Ô, nhưng mà, Chu Vanh vỗ một cái vào mặt hắn. Nhưng mà cái gì mà nhưng mà? Lề mề, ngủ, Chu Vanh ra lệnh một tiếng. Nói xong liền nhắm mắt lại. Rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng, Cố Trình Dục bị dọa hai lần liên tiếp. Giờ phút này tinh thần sảng khoái. Cách chương.